Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 82, Lôi Nguyên Trì. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Ngày kế tiếp, mùng 2, bởi vì là tiến bí cảnh Lôi Nguyên Trì tu luyện thời gian, Diệp Vô Trần sớm liền tới đến Lôi Cực Sơn mẹ trời đi trước phủ đệ. Diệp Vô Trần để A Lực đem 100 cân thịt rồng kia đưa đến Mộc Lâm Sâm trong phủ. Mộc Lâm Sâm lại là trở nên kích động hảo huynh đệ. Diệp Vô Trần đá hắn một cước, cười mắng, không có thịt rồng cũng không phải là hảo huynh đệ rồi. Không có thịt rồng, đương nhiên vẫn là hảo huynh đệ. Cái này Mộc Lâm Sâm, hay là thật đúng hắn tính tình. Không đến bao lâu, Diệp Vô Trần liền tới đến Lôi Cực Tông Sơn Môn, gặp được Lôi Cực Tông Tông chủ Phương Ngôn. Phương Ngôn hiển nhiên là đang chờ hắn, gặp Diệp Vô Trần đến, Phương Ngôn cười nói. Một chút thời gian không gặp lại tuấn tiếu mấy phần. Từ Sơn Hà Lôi Đài kết thúc đến bây giờ, đã qua hơn 20 ngày. Diệp Vô Trần cười nói, ta gương mặt này là trời sinh, không có cách nào. Sau đó nói ra, ta thật không muốn đẹp mắt như vậy. Hoàn toàn chính xác, hắn là thật không muốn đẹp mắt như vậy. Khuôn mặt thứ này, đẹp quá đi thôi, dễ dàng bị người ghen ghét. Phương Ngôn cười ha ha, người tiểu tử này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Sau đó mang theo Diệp Vô Trần hướng bí cảnh bay đi. Lúc đầu, một cái nguyên lão mang Diệp Vô Trần tiến bí cảnh là được, nhưng là Phương Ngôn lại kiên trì chính mình mang. Lôi Cực Tông mấy vạn đệ tử có thể làm cho Phương Ngôn như vậy đặc thù chiếu cố, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Vô Trần. Ngươi trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Trên đường, Phương Ngôn nói ra, sau đó lấy ra một cái lệnh bài. Đây là ta lệnh bài, ngươi về sau cầm lệnh bài này, có thể ra vào ta cung điện. Nhìn xem Phương Ngôn trên tay lệnh bài, Diệp Vô Trần chần chờ một chút cuối cùng vẫn nhận lấy. Không thể không nói, có Phương Ngôn lệnh bài này, tại Lôi Cực Tông làm việc hay là có một chút như vậy chỗ tốt. Ngươi lệnh bài này, có thể tiến tàng thư điện. Diệp Vô Trần hỏi, Phương Ngôn khẽ giật mình tiếp theo cười nói. Đương nhiên có thể, ngoại trừ Lôi Cực Tông một chút cấm địa bên ngoài, địa phương khác đều có thể ra vào, bất quá, Lôi Cực Tông đứng đầu nhất công pháp cũng không tại tàng thư điện. Ngươi muốn tu luyện Lôi Cực Tông cao cấp nhất công pháp mà nói, có thể bái Từ Tất Đắc Lão Tổ vi sư. Từ Tất Đắc Lão Tổ nói, hắn cho ngươi thời gian, ngươi chỉ cần nghĩ thông suốt tùy thời có thể lấy bái hắn làm thầy. Diệp Vô Trần lắc đầu. Không cần. Hắn đến lúc đó tiến tàng thư điện tự nhiên không phải tìm cái gì công pháp. Hắn rời đi Thần Châu Đại Lục mười mấy vạn năm, hắn muốn vào Lôi Cực Tông tàng thư điện đọc qua một chút có quan hệ mười mấy vạn năm qua sách lịch sử. Phương Ngôn gặp Diệp Vô Trần vẫn là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, trong lòng thở dài, hắn là muốn không rõ vì sao Diệp Phong này cố chấp như vậy không chịu bái Từ Tất Đắc Lão Tổ vi sư, đây chính là người khác hâm mộ không đến đại hảo sự a. Bí cảnh khoảng cách Lôi Cực Tông Sơn Môn có chút xa, hơn một giờ về sau, hai người mới đi đến bí cảnh cửa vào. Phương Ngôn dùng kỳ quái pháp quyết mở ra bí cảnh cửa vào, mang theo Diệp Vô Trần hướng trong bí cảnh phi hành. Không đến bao lâu, hai người liền tới đến một ngọn núi, cúi người xuống. Phương Ngôn đối với Diệp Vô Trần nói, góc truyện audio.com, ngọn núi này, gọi Lôi Nguyên Phong, có chúng ta tổ sư bố trí Lôi Nguyên Đại Trận, có thể không ngừng hấp thụ trên 9 tầng trời Lôi Nguyên, sau đó hội tụ ở ngọn núi này trong linh mạch tâm tạo thành một phương Lôi Nguyên Trì. Tại trong Lôi Nguyên Trì này tu luyện, có thể kiên trì càng lâu, hiệu quả càng tốt. Phương Ngôn hướng Diệp Vô Trần kiên nhẫn giải thích, tiến vào Lôi Nguyên Trì tu luyện đệ tử, ở bên trong ngốc lâu nhất chính là bao lâu thời gian? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Phương Ngôn khẽ giật mình, cười nói. Dài nhất chính là một ngày một đêm, dòng dã 24 giờ, là hơn 1.000 năm trước một cái đệ tử hạch tâm, bất quá dĩ vãng đệ tử ngoại môn, ở bên trong ngẩn đến lâu nhất là hơn 1 giờ. Bình thường tới nói, tu vi càng cao tâm trí càng kiên định, linh hồn càng mạnh. Tâm trí càng kiên định, linh hồn càng mạnh, ở bên trong dạo chơi một thời gian liền càng lâu. Diệp Vô Trần gật đầu. Tâm trí càng kiên định, linh hồn càng mạnh sao? Hai người nói, đi tới Sơn Phong đỉnh núi. Đỉnh núi ở giữa, là một phương mấy ngàn mét vuông lôi hồ trên không, lôi khí bốc hơi, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bất quá, Diệp Vô Trần cùng Phương Ngôn đi vào lúc sớm có ba người tại lôi hồ bên cạnh, rõ ràng là bí cảnh lão tổ Trương Hưng cùng Lê Thiên Thiên, Lâm Phi Vũ. Lần này, Lê Thiên Thiên, Lâm Phi Vũ hai người cũng sẽ cùng Diệp Vô Trần cùng một chỗ tiến vào Lôi Nguyên Trì tu luyện. Lê Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Vô Trần, ngon ngọt cười. Diệp Phong gật đầu cười một tiếng. Lâm Phi Vũ lại là âm thầm hừ lạnh, trong lòng sát ý gợn sóng. Những ngày này, hắn mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao làm chết Diệp Vô Trần. Trương Hưng nhìn thấy Diệp Vô Trần, cười nói. Diệp Phong, người tam hoa tụ đỉnh, tứ khí triều nguyên. Đợi lát nữa tiến vào Lôi Nguyên Trì thời điểm, đem tam hoa tụ đỉnh, tứ khí triều nguyên phóng xuất ra, dạng này có thể hấp thụ càng nhiều Lôi Nguyên. Diệp Vô Trần ừ một tiếng, cảm ơn Trương Hưng hảo ý nhắc nhở. Lâm Phi Vũ lại là nói. Hắn mặc dù tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên, nhưng là chỉ là linh thể bát trọng, coi như ở bên trong ngây ngốc một giờ cũng hấp thụ không có bao nhiêu lôi nguyên. Ta coi như ở bên trong tùy tiện tu luyện cũng có thể dài hơn ngươi gấp 10 lần thời gian. Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Lâm Phi Vũ khẽ giật mình, suy thanh cười một tiếng. Trò cười, ngươi cho rằng ngươi là nguyên đan cảnh thập trọng cao thủ, lâu hơn ta gấp 10 lần thời gian. Ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày đi. Nói xong quay người, đi vào lôi nguyên trì. Lê Thiên Thiên thấy thế cũng đi vào, Diệp Vô Trần đi theo tiến vào lôi nguyên trì. Hai tiểu gia hỏa này, mâu thuẫn rất lớn. Trương Hưng lắc đầu, lúc nào, đến điều giải một chút. Phương Ngôn gật đầu. Diệp Vô Trần ba người vừa vào lôi nguyên trì. Lập tức trong lôi nguyên trì trùng điệp lôi khí che mất tới, cho dù lấy Lâm Phi Vũ, Lê Thiên Thiên hai người nguyên đan cảnh thực lực cũng không nhịn được một trận tê dại. Lâm Phi Vũ liếc xéo Diệp Vô Trần một chút, đột nhiên bước nhanh hơn, từng bước một hướng lôi nguyên trì chỗ sâu đi đến, lôi nguyên trì càng sâu chỗ, lôi nguyên liền càng nồng đậm, tu luyện tự nhiên là càng tốt. Rất nhanh, Lâm Phi Vũ liền đi vào bên trong 20 mấy mét, sau đó ngừng lại, cái này đã là hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Lâm Phi Vũ gặp phía sau Diệp Vô Trần còn tại chậm rãi vạch lên bước chân, cười lạnh. Gocchuyenaudio.com Ngươi đi không tiến vào cũng đừng miễn cưỡng, ngươi một cái linh thể cảnh tại lôi nguyên trì bên cạnh tu luyện cũng không ai sẽ giễu cợt ngươi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, cũng chỉ có ngươi phế vật như vậy, tiến vào 20 mấy mét liền dương dương tự đắc. Nói xong, bước nhanh hơn, rất nhanh liền vượt qua Lâm Phi Vũ. Trải qua Lâm Phi Vũ trước mặt lúc Diệp Vô Trần liếc xéo một chút đối phương. Ngươi nếu là theo không kịp đến cũng chớ miễn cưỡng, không ai sẽ giễu cợt ngươi. Lâm Phi Vũ nhìn xem Diệp Vô Trần không ngừng hướng lôi nguyên trì chỗ sâu đi đến, sắc mặt khó coi, toàn thân quang mang phun trào, điên cuồng thôi động chân nguyên muốn đuổi theo Diệp Vô Trần, bất quá, hắn vừa đi mấy bước liền cảm giác kinh người lôi khí từ phía trước mãnh liệt mà tới. Bình, Lâm Phi Vũ bị đánh bay mà lên, một lần nữa đập xuống đến bên bờ, sau đó lăn đến trên đất cát chật vật không thôi. Phi Vũ, Diệp Phong lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng, cho nên, hắn so ngươi đi được càng xa cũng bình thường. Trường Hưng thấy thế, mở miệng nhắc nhở, phải tránh tranh nhất thời chi khí, mau đi vào lôi nguyên trì, tĩnh tâm thu nạp lôi nguyên tu luyện. Lâm Phi Vũ sắc mặt đỏ lên, hít thật sâu một hơi đại khí, đè xuống trong lòng hận ý, đối với Trường Hưng gật đầu. Vâng, sư phụ, cách trương.